đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 36, em cũng yêu anh mất rồi. Gocchuyenaudio.com. Gì mà đứng ngây người nhìn theo thằng con trai khác vậy? Long thấy nó đi theo hắn, cậu cũng đi phía sau và đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Mắc mớ gì tới anh không về còn đứng đây làm gì? Đợi vợ tương lai của anh về cùng. Anh im đi, nó nói xong tức quá bỏ đi, còn Long chỉ cười đút tay túi quần. Xe ở đằng đây cơ mà em đi đâu vậy? Chợt nhận ra chiếc xe thân yêu đang ở bên cạnh mình, nó lại đi ngược hướng. Đi tìm anh trai tôi chứ đi với anh không an toàn. Nó cứ đi và nói to cho Long nghe thấy. Đi tìm anh trai tôi chứ đi với anh không an toàn, cô ấy nói như mình bắt nạt cô ấy vậy đấy, bao nhiêu lần đi có bị sao đâu. Long nhìn theo nó bĩu môi nói lại lời của nó rồi tự mình nghĩ ra những câu nói ngớ ngẩn của người đang yêu, Long cũng không đi theo nó nữa mà đi về nhà. Nó đi tìm anh nó không thấy đâu cả đành tự mình đi về, vừa ra đến cổng thì nó thấy hắn lái xe đến, hắn lướt qua nó nhẹ nhàng như không quen biết vậy. Người gì đâu mà mặt lúc nào cũng lạnh như băng vậy. Hắn nghe thấy nó nói mình nhưng đang có việc gấp cần giải quyết nên không tính toán với nó. Hắn đi vào bên trong một lúc thấy nó vẫn đang đứng ở đấy, hắn định đi tiếp thì nó kéo lại. Cho tôi về với, lần đầu tiên hắn thấy nó dễ thương thế này. Em bảo tôi sao, nó nháy mắt như kiểu đang quyến rũ hắn vậy. Rốt cuộc em muốn sao? Hắn thấy hành động kỳ quặc của nó, khó hiểu. Muốn anh cho em về. Nó chỉ vào chiếc xe hắn đang để ngoài kia. Bảo chồng chưa cưới của em đưa về, sao kêu anh? Hắn ta về trước rồi, có coi em ra cái gì đâu. Em muốn lợi dụng anh đúng không? Thôi em tự về đi, anh về trước đây, chiều em còn thi tiếp đấy, về sớm đi. Hắn cười rồi bước đi, nó đứng đấy tức không làm gì được, hắn bước đến gần xe mở cửa xe nhìn về phía nó. Em không muốn về sao? Khoảng cách từ xe cho đến chỗ nó không xa lắm nên hắn nói nó có thể dễ dàng nghe thấy. Nó đang bực nghe thấy câu đấy của hắn, vui vẻ như lúc nãy luôn. Anh hôm nay đẹp trai thật đấy. Chứ mọi ngày anh không đẹp trai à, hắn mở cửa xe cho nó bao nhiêu con mắt chứng kiến tức điên lên, hắn lại còn cười với nó nữa chứ. Anh cười lên sẽ đẹp trai hơn đấy. Hắn nghe nó nói câu đấy không cười nữa, hai người ngồi trên chiếc xe không ai nói với ai câu nào hết. Về đến nhà, nó thấy cửa mở, nó biết là tên Long đã về, nó mở cửa quay sang ghế hắn ngồi thì không thấy hắn đâu cả. Em có thể xuống xe được rồi. Nó bước xuống xe đi vào nhà, hắn cũng đi theo nó vào bên trong. Anh đi theo em làm gì? Anh chở em về đấy chả nhẽ không mời anh vào nhà. Long ở nhà chờ mãi không thấy nó về, anh đi đi lại lại trong nhà, lo lắng các kiểu cuối cùng cánh cửa cũng nhà cũng đã mở ra anh thở phào nhẹ nhõm. Về sớm thế, nó nghe xong không thèm trả lời Long mà tiến thẳng đến ghế lấy nước uống, Long đang định đi đến chỗ nó thì thấy hắn bước vào. Mày đến đây làm gì? Long quay sang nhìn hắn ngạc nhiên, tôi bảo anh ấy vào nhà đấy. Nó lên tiếng nói mà Long cứng họng không nói được gì. Em bảo em đi tìm Thiên Bảo, để hắn đưa về, giờ em về với Minh là sao? Tôi thích anh không cho tôi về chung thì tôi về với ai mà chả được, anh cấm được tôi à, này là em không về cùng anh đấy nhé, em bảo. Đi tìm anh trai tôi chứ đi với anh không an toàn. Thì đúng mà tôi phải bảo vệ tính mạng của tôi chứ, anh đúng là nhìn vậy mà ngu quá trời, may sao mà tôi không đi đấy, không thì không biết sao nữa. Em, được lắm, này em gọi anh vào đây là để nghe hai người cãi nhau à, gocchuyenaudio.com. Hắn nghe hai đứa nó cãi nhau mà buồn cười nhưng không thể cười được. Vậy thôi mày về đi, ở đây làm chi? Long nói một câu mà hắn không phải là phó bang của Black Cloud thì cái già trên chân hắn bay thẳng vào mặt Long rồi. Nể tình mày là bạn tao nên tao không thèm đôi co với mày. Hắn tiến vào nhà ngồi ghế như đang ở nhà mình vậy. Long tức quá không nói được gì nên cũng lại ngồi cùng luôn và bây giờ nó phải ngồi giữa hai người con trai, nó thấy không thoải mái chút nào hết. Hai người ngồi nói chuyện em lên phòng thay đồ, em nghĩ sao mà bảo hai thằng con trai nói chuyện, nó chỉ cười rồi bước về phòng của mình, đúng là thoải mái quá đi, tao với mày có chuyện gì để nói sao? Hắn quay sang Long đang ngồi xem tivi, chắc không, nếu không có thì mày đi về đi ở đây làm gì? Tao thích thì tao ở thôi, mày dám đuổi tao về chắc? Đây là nhà tao, tao chính thức đuổi mày ra khỏi đây. Long đứng lên chỉ tay về phía cửa. Mày đuổi tao, vậy tao về. Hắn theo hướng chỉ của Long đi lấy xe rồi về. Còn mỗi mình Long trong căn nhà trống vắng đó, nó lên thay quần áo tẩy lớp trang điểm đi, bước xuống dưới nhà chỗ Long đang ngồi, Long nhìn nó không chớp mắt. Nè anh nhìn cái gì vậy? Nhật Minh đâu rồi? Về rồi, mà chiều nay em vẫn định để lớp mặt nạ kia đi thi sao? Câu hỏi này anh đã định hỏi nó ngày hôm qua nhưng quên nay mới nhớ ra. Có sao đâu, để vậy cũng được mà. Em nghĩ sao mà kêu nó được, nhìn như quỷ ấy. Nè, anh có biết là một thằng đàn ông khi đã yêu người phụ nữ của mình thì họ có như thế nào, thì trong mắt người đàn ông ấy họ vẫn là đẹp nhất không? Nhưng anh với em đâu có yêu nhau. Long trả lời một câu xanh dờn như chưa hề nói lời yêu với nó vậy. Đàn ông các người ai cũng đều hết, hôm trước anh vừa nói thích tôi, bây giờ lại nói thế này. Nước mắt nó rơi, Long không biết làm thế nào để dỗ dành nó nữa. Thôi cho anh xin lỗi đi, anh chỉ đùa thôi mà. Tình cảm mà anh cũng đưa ra để đùa được sao? Không phải như vậy, nhưng mà, Long chưa nói xong nó tức quá đi lên phòng luôn, anh nhìn theo nó đi lên chả hiểu sao anh lại đuổi theo nó nữa. Nè, mở cửa ra đi, nghe anh giải thích đã. Anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lần thứ hai trong chưa được một tuần cánh cửa phòng nó không phải mở bằng tay mà mở bằng chân. Hôm trước anh nói thích em chứ đâu có nói yêu em. Đây là câu giả thích của anh sao? Ra ngoài ngay cho tôi. Còn hôm nay anh sẽ nói. Nguyễn Hoàng Thiên, anh yêu em mất rồi. Nó dừng hành động đang làm với anh lại quay lên nhìn anh. Nhưng em lại không yêu anh. Vậy tại sao khi nghe những lời nói của anh em lại khóc rồi bỏ lên phòng? Thì vì, em cũng yêu anh đúng không? Nó chưa kịp trả lời anh đã hỏi nó. Ai thèm anh lại ảo tưởng đi. Chỉ cần anh ảo tưởng mà em yêu anh thế là được rồi. Anh nói xong bước ra ngoài, nó cũng không hiểu hành động nó đang làm nữa, nó chạy đến ôm anh. Em cũng yêu anh mất rồi. Khách chương.